Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 427, san sát thần bia kiên quyết ngoi lên lên. Ngũ Văn Động Thiên Sao Trời khu, một khỏa bình thường động thiên sao trời phía trên, từng đạo mộng văn giống như là quấn quýt lấy nhau xiềng xích, theo trong tinh thần vọt lên. Tựa như là hãn hải bên trong vài đầu trắng kình dâng lên cột nước, lẫn nhau tướng đan vào với nhau, mông lung năng lượng bao phủ lại toàn bộ sao trời. Tô Phù thân thể vững như bàn thạch, phảng phất một pho tượng đá, không nhúc nhích, ngoại trừ trong miệng mũi phun ra ra sóng khí, phát ra như hỏa lò tiếng nổ vang rền bên ngoài. Phương diện khác quả nhiên là như hóa đá như vậy. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, nắm lấy một viên so với nàng nắm đấm còn muốn to lớn trái cây đang cắn lấy. Thịt trái cây nhiều chất lỏng nhiều, cắn một cái dưới, nước bắn tung tóe. Miêu Nương nằm dạp trên mặt đất, lười biếng dùng vuốt mèo gãi gãi mũi. Đột nhiên, Tô Phù mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra tinh mang, hé miệng, bắn ra một ngụm chọc khí. Long huyết tinh quá ít, coi như phối hợp kinh hãi nước, ngưng tụ con thứ ba voi lớn viễn cổ lực lượng, vẫn như cũ là xa xa khó vời. Tô Phù nhíu mày, nỉ non nói, đây là rất bình thường tình huống, tốc độ của ngươi đã tính nhanh, nắm con thứ hai voi lớn viễn cổ lực lượng triệt để vững chắc. Nếu là thay đổi người thường, ít nhất phải tốn hao mấy trăm viên long huyết tinh mới có thể làm đến. Tiểu Mộng nói, giống phía trước cái kia đồ đằng nam tử, hắn là lục văn khu thiên tài, gia nhập vào tam thần tử trong thế lực, thu hoạch được hàng loạt tài nguyên, có thể là cũng mới khó khăn lắm ngưng tụ ra hai tượng chi lực. Tô Phù nhẹ gật đầu, trên mặt ngưng trọng biểu lộ cũng là buông lỏng. Cũng là hắn có chút lòng tham không đáy. Bất quá luyện hóa mười mấy viên bạc vụn kích cỡ tương đương long huyết tinh, thêm lên đến còn không đến to bằng nửa cái nắm đấm, liền muốn ngưng tụ một tượng chi lực, cũng là có chút buồn cười. Một tượng chi lực tương đương với 10 vạn điểm cảm giác bùng nổ, há lại dễ dàng như vậy ngưng tụ. Lĩnh vực cảnh bùng nổ cực hạn là 100 vạn cảm giác bùng nổ. Cái kia tam thần tử có thể đi đến 80 vạn, đã coi như là rất mạnh mẽ. Dĩ nhiên, cùng một chút cao các loại chủng tộc so sánh, liền yếu một chút. Dù sao, cao các loại chủng tộc không cần kinh nghiệm lĩnh vực cảnh. Tiểu Mộng lại cắn một cái trái cây, nói, Tô Phù liếc mắt, xuất sinh tốt, liền có thể như thế tùy hứng sao? 100 vạn bùng nổ là cực hạn sao? Tô Phù hơi hơi nhíu mày, vậy hắn tại lĩnh vực cảnh hoàn toàn lĩnh ngộ 18 tầng địa ngục ác mộng, liền là 18 lần cảm giác tăng phúc, nếu là có thể tiêu hao 5 vạn điểm thi triển phệ nha trùng, tại gấp 20 lần tăng phúc dưới, nhất kích là có thể đi đến 100 vạn điểm bạo phát. Cửu Long Toa cũng là như thế, một đầu hắc long tiêu hao 1 vạn điểm bùng nổ, 90 lần liền là 90 vạn điểm bùng nổ, cũng xem như đi đến lĩnh vực cảnh cực hạn. Tô Phù sờ lên cái cằm, nếu là thật có thể như thế, 100 vạn cực hạn, đối với hắn mà nói, đơn giản cùng uống nước một dạng đơn giản. Tiểu Mộng tựa hồ xem thấu Tô Phù tâm tư, không khỏi giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tô Phù. Người đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Thân là mộng văn sư, còn học người ta làm nằm mơ ban ngày, người không xấu hổ sao? Tiểu Mộng nói ra, bất kỳ lực lượng nào đều là có cực hạn. Cửu Long Toa tại lĩnh vực cảnh, người nhiều nhất lĩnh ngộ lục long đều xuất hiện. Lại nhiều, dùng linh hồn của ngươi lực, căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lại, đơn đầu hắc long có khả năng bùng nổ cực hạn cũng chính là 1 vạn điểm. Ngươi tại lĩnh vực cảnh, Cửu Long Toa nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra 60 vạn bùng nổ. Đến mức phệ nha trùng thông qua tụ lực khả năng uy lực sẽ tăng lên một chút. thế nhưng cũng sẽ không vượt qua 100 vạn. 100 vạn cảm giác bùng nổ danh xưng lĩnh vực, cảnh cực hạn, ngươi cho rằng là đùa giỡn. Đến đằng sau, nghĩ muốn tăng lên một chút điểm bùng nổ, đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tiểu Mộng nói ra, 100 vạn cảm giác bùng nổ, cái kia đều tương đương với tinh vân cảnh mức cực hạn. Dĩ nhiên, đối với một chút yêu nghiệt tinh vân cảnh mà nói, 100 vạn cảm giác bùng nổ cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Liền Tiểu Mộng mà nói, nàng bây giờ là cửu vân tinh vân cảnh, tùy ý nhất kích liền sẽ vượt qua 100 vạn điểm cảm giác bùng nổ uy lực. Cái này là sinh mệnh đẳng cấp lên khoảng cách. Tô Phù hơi có chút tiếc nuối. Cái này cũng xem ra, tam thần tử có thể đánh ra 80 vạn cảm giác bùng nổ. Cũng là rất nhiều bức a, cái kia thần tử là một cái thần vũ trụ hướng quốc chủ hậu duệ. Thiên phú cao một chút cũng như người bình thường, có thể thành lập một cái thần vũ trụ triều, sinh mệnh đẳng cấp cùng huyết mạch đương nhiên sẽ không thấp. Coi như là hệ ngân hà này loại so sánh cằn cỗi địa phương cũng giống vậy. Tiểu Mộng nói ra, Tô Phù thở ra một hơi, đứng người lên. Nhìn như vậy đến, hắn chém tam thần tử hai vị thủ hạ, đắc tội thần tử, cũng là có chút khoa trương. Chém liền chém, ngươi có được đại mộng truyền thừa, hèn mọn phát dục, trưởng thành, không quan trọng một cái thần vũ trụ hướng quốc chủ tính là cái gì chứ? Tiểu Mộng khinh thường, nói, Tô Phù khóe miệng giật một cái, Tiểu Mộng đại lão hết sức bành trướng a. Tô Phù kiểm tra một hồi thân thể, dung hợp 15 viên long huyết tinh cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Thân thể lực lượng trở nên mạnh hơn, mặc dù như cũ ở vào hai tượng chi lực phạm vi. Thế nhưng trên thực tế, Tô Phù có cảm giác, con thứ ba voi lớn viễn cổ lực lượng đã đang thong thả ngưng tụ. Cảm giác vẫn như cũ là 3 vạn điểm. Tại tam trọng ác mộng mộng cảnh lĩnh vực tăng phúc dưới. Đi đến 90.000 điểm. Đây mới là kinh khủng nhất. Nhường Tô Phù mặc dù mới vào lĩnh vực cảnh, nhưng lại có thể bộc phát ra có thể so với lĩnh vực cảnh đỉnh phong chiến lực. Đi cửu thần bia khu vực đi. Thật tốt lĩnh ngộ cửu thần bia. Không chừng có thể ở trong đó tìm kiếm được thời cơ đột phá. Tiểu Mộng có chút hưng phấn nói. Đi lĩnh ngộ cửu thần bia, nàng cũng liền có chuyện có khả năng làm. Tô Phù nhẹ gật đầu. Cửu thần bia, đây mới là nhóm thứ 3 lần tu hành địa tốt nhất bảo bối. Bất luận cái gì một khối cửu thần bia nếu như cầm đến bên ngoài, đều có thể dẫn tới oanh động, đều là bảo vật vô giá. So với long huyết tinh cùng tinh văn thảo, lĩnh hội cửu thần bia tư cách mới là nhất làm cho người điên cuồng bảo bối. Tô Phù nắm vuốt miêu nương cổ thịt, chậm rãi hướng ngũ văn động thiên sao trời mộng văn truyền tống trận khu vực đi đến. Ông, Tô Phù đứng thẳng trên đó, mộng văn lóe lên vầng sáng, trước mắt một trận mê huyễn. Sau một khắc, Tô Phù chỗ cái ngôi sao kia lập tức bị ủ lên một tầng sương mù. Điều này nói rõ, viên này động thiên sao trời chủ nhân đi đến cửu thần bia khu vực. Trong lúc này, này ngôi sao tất cả thuộc về Tô Phù vốn có, những người khác không thể chiếm cứ. Ngũ văn động thiên sao trời khu rất nhiều thiên tài mở mắt ra, thấy Tô Phù chỗ sao trời tình huống, tầm mắt đều hơi hơi lấp lánh. Cái kia tên điên nhập thần bia khu vực, mặc dù thần bia khu vực chỉ cần đến vòng trong là có thể đi. Bất quá, đến đi đến 20 vạn điểm cảm giác bùng nổ mới có tư cách. Tam thần tử rất nhiều đỉnh cấp, thiên kiêu đều tại thần bia khu vực. Cái tên điên này đi qua. Các ngươi nói, gặp được tam thần tử sẽ làm sao? Ngoặc kép, chư đa thiên tài cách sao trời tại lẫn nhau nói chuyện với nhau. Dồn dập phát biểu lấy cái nhìn. Đương nhiên, những vấn đề này, Tô Phù cũng không biết. Ông, Tô Phù cảm giác trời đất quay cuồng. Rất nhanh, trước mắt hình ảnh liền trở nên rõ ràng dâng lên. Chín cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí đột nhiên buông xuống, nhường Tô Phù cảm giác toàn thân trầm trọng phảng phất rót trì giống như. Tốt khổng lồ áp lực, chín cỗ áp lực, hoàn toàn khác biệt. Tô Phù hít sâu một hơi, xếp bằng ở Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng cũng là ngưng trọng lên. Đây là chín tòa thần bia phóng ra uy áp, thuộc về đại năng giả uy áp. Tiểu Mộng ngưng trọng nói, Tô Phù chậm rãi đi ra truyền tống trận. Hắn phát hiện thân ở vị trí là một mảnh bát ngát quảng trường. Quảng trường rộng lớn không biết bao nhiêu, nhìn ra ngoài là lít nha lít nhít sao trời, liền phảng phất một mảnh tinh không bao phủ lại quảng trường này. Tại quảng trường trung tâm thì là xốc xếch dựng thẳng từng sợi đen kịt vô cùng cột đá. Này chút cột đá đen như mực, thẳng đứng thẳng vào mây trời. Tô Phù nhìn sang, cột đá vầng sáng vô cùng, trên đó không có bất kỳ cái gì điêu khắc cùng dấu vết. Cái này là cửu thần bia. Tô Phù trừng lớn mắt, đây là cửu thần bia tinh không hình chiếu, thực thể cũng không ở chỗ này. Ta liền nói, ngân hà khu vực tu hành địa, tử vong hắc động này làm sao có thể sẽ đem chân chính cửu thần bia bày ra tại này. Tiểu Mộng có chút giật mình nói, mỗi một tòa thần dưới tấm bia, có từng đạo mộng văn xây dựng trận pháp, tựa như tinh hải trong cao ốc cái kia giả lập gian phòng. Chỉ cần xếp bằng ở trận pháp phía trên, liền sẽ cùng bên ngoài ngăn cách. Thân ở trong phòng, mặc dù liếc mắt nhìn sang, cửu thần dưới tấm bia không có một ai. Thế nhưng trên thực tế, ngồi đầy người, người mới, thanh âm khàn khàn vang lên. Tô Phù khẽ giật mình, quay đầu nhìn sang, một vị ăn mặc cây đay bố cũ áo, phần lưng cong lạc đà, con mắt mù một con lão giả khàn khàn mở miệng. Tô Phù khom người, nói, đúng vậy, vãn bối là lần đầu tiên tới cửu thần bia khu vực lĩnh hội cửu thần bia. Xin tiền bối cáo chi, có gì cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Đối với này chút tử vong hắc động cường giả, Tô Phù không dám có bất kỳ lãnh đạm. Lưng còng lão giả cũng là không ngờ rằng Tô Phù vẫn rất có lễ phép, có thể bước vào khu vực này thiên kiêu từng cái đều ngạo khí vô cùng. Đối với hắn lão giả này đều là không quan tâm. Khó được gặp được như thế có giáo dưỡng người trẻ tuổi. Lưng còng lão giả khoát tay áo, chỉ cần không đánh nhau, tùy ngươi giày vò. Tô Phù nhẹ gật đầu, cùng cái kia áo bảo đen lão giả nói tới một dạng. Chín tòa thần dưới tấm bia có mộng văn trận pháp, mỗi cái mộng văn trận pháp đại biểu một cái lĩnh hội gian phòng. Ngươi tìm một cái không có phát sáng mộng văn trận pháp ngồi xuống. Sáng mộng văn trận pháp đại biểu có người, lưng còng lão giả nói ra. Nói xong liền còng lưng rời bỏ đi. Hắn xuất hiện chỉ là kiểm tra một thoáng Tô Phù có hay không có được lĩnh hội cửu thần bia tư cách. Lão giả từ trên người Tô Phù cảm ứng được hai tượng chi lực, hơn nữa còn có một đầu tuyên khắc mộng văn vạn tượng chi lực, nói rõ Tô Phù vẻn vẹn thân thể bùng nổ lực lượng liền đạt đến yêu cầu. Tô Phù nhẹ gật đầu. Lưng còng lão giả nắm lấy một cây che kín loang lổ tuế nguyệt dấu vết tinh tế trúc trượng, đi qua một bên, khoanh chân ngồi xuống, giống như là một khối trải qua phơi gió phơi nắng ngoan thạch. Tô Phù thu hồi tầm mắt, nhìn lướt qua cửu thần bia. Cửu thần bia là chín vị đại năng giả cảm ngộ lưu lại ý chí thần bia, đại biểu chín loại khác biệt hệ thống sức mạnh. Còn không có đợi Tô Phù đi qua, cửu thần dưới tấm bia quảng trường trống trải bên trong, liền có thân ảnh tại mộng văn phía trên nổi lên. Những người này mặt không thay đổi đứng thẳng lên, quay người đi ra khu vực. Bỗng nhiên, Tô Phù cảm giác được có tầm mắt đang ngó chừng hắn. Đang là trước kia bị hắn dùng đại bảo kiếm dọa đi hai người. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Phù, người quả nhiên đến rồi. Gánh vác lấy đại đao nam tử, lạnh như băng nói, ngươi lại dám đến, tam thần tử ngay tại khu vực này lĩnh ngộ kiếm vương thần bia. Chuẩn bị tiếp nhận tam thần tử lửa giận đi. Tô Phù quét hai người liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, trực tiếp hướng phía một chỗ không có phát sáng mộng văn trận pháp đi đến. Ta dựa vào cái gì không thể tới? Ta tới, tam thần tử lại có thể bắt ta như thế nào? Hắn còn dám ở chỗ này đánh ta hay sao? Tô Phù nói, hai người kia lập tức nghẹn lời. Về sau, thẹn quá hóa giận, Tô Phù nói không sai. Tại cửu thần bia khu vực, cấm chỉ đánh nhau, cũng mặc kệ hai người tiếng gầm gừ. Tô Phù khoanh chân ngồi xuống, cảm giác phun trào, mộng văn trận pháp kích hoạt. Tô Phù trực tiếp xuất hiện tại một cái ở giữa cổ kính cũ nát nhà lá bên trong. Thật thần kỳ thủ đoạn. Tô Phù đứng người lên, đi tới nhà lá phía trước cửa sổ. Nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh như tẩy. Cỏ xanh kiều diễm ướt át. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên. Liền là nhà lá nóc nhà giống như có chút mưa rột. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Nhảy xuống, rơi trên mặt đất, bàn chân nhỏ một trận khởi động, đẩy ra nhà lá môn, đi ra phía ngoài, về sau, ra dáng ngồi dưới đất, nắm thịt đô đô chân nhỏ bàn. Tô Phù, cửu thần bia ngay tại trước mắt của ngươi, dụng ý biết đi dẫn dắt, có thể dẫn động loại kia thần bia lực lượng, liền có thể tìm hiểu cái nào tòa thần bia. Tiểu Mộng nãi thanh nãi khi nói. Nàng không hề nghi ngờ là lĩnh hội mộng văn thần bia. Dù sao mộng văn mới là nàng căn bản. Tô Phù sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt không có vật gì. Bầu trời xanh lam, trên mặt đất thì là mênh mông bát ngát cuồng dã, che kín cỏ xanh, không khí hết sức tươi mát. Có thể là trong không khí, cũng không có cái gì năng lượng ba động, trước mắt không một vật. Nơi nào lĩnh hội? Tô Phù nỉ non nói, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mộng. Giờ phút này Tiểu Mộng đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, phảng phất như cổ tùng lù lù bất động, trên thân một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Có thể tại cửu thần bia khu vực lĩnh hội thần bia là tử vong hắc động cho Tiểu Mộng một cơ hội. Tô Phù cũng không nói nữa, học Tiểu Mộng dáng vẻ khoanh chân ngồi dưới đất. Cửu thần bia đang ở trước mắt sao? Dụng ý biết đi dẫn dắt. Tô Phù mím môi một cái, về sau nhắm đôi mắt lại, tinh thần cảm giác phun trào, chậm rãi hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương, tựa như là mới vào nước sông giái cá, tại trải nghiệm đối nước cảm giác. Ầm ầm, theo Tô Phù ý thức đâm vào hư không bên trong, sau một khắc, bình tĩnh hư không bắt đầu phát sinh nổ vang biến hóa. Bên ngoài, tam thần tử thủ hạ hai vị thiên kiêu thì là nhìn chòng chọc vào Tô Phù ngồi xếp bằng mộng văn. Bọn hắn muốn tiếp cận Tô Phù vị trí, chờ đợi thần tử xuất quan. Bẩm báo thần tử, ngươi đoán tiểu tử kia có thể dẫn động tòa nào thần bia? Gánh vác lấy trường đao thiên tài, quay đầu nhìn về phía cái kia quấn tại áo bào trắng bên trong thân ảnh. Cái này người tại vạn tượng kinh lên thiên phú còn không sai. Hẳn là sẽ dẫn động vạn tượng thần bia. Áo bào trắng thân ảnh trầm ngâm mấy giây. Nói, gánh vác lấy trường đao người. Thì là nhíu mày, này tên điên là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ. Gia tộc này vinh quang đã từng phổ chiếu hệ ngân hà. Thần triều cũng vì đó kiêng kỵ, chính là mộng văn sư đại gia tộc. Bởi vậy, này tên điên rất có thể dẫn động mộng văn thần bia. Người áo bào trắng khẽ giật mình, về sau nhíu mày, có chút không xác định nói. Ngươi nói, này tên điên có thể hay không dẫn động vạn tượng thần bia cùng mộng văn thần bia? Ngươi nói dẫn động song bia? Có thể dẫn động thần bia nói rõ ở đây đạo thiên phú đạt được thần bia tán thành. Có thể có được thần bia công nhận thiên phú cũng không yếu. Coi như là tu hành địa yêu nghiệt nhất, kiếm ma, cũng mới dẫn động một tòa thần bia. Kiếm Vương thần bia cùng Vạn Tượng thần bia. Cái tên điên này, nhiều lắm là dẫn động Vạn Tượng thần bia. Tam thần tử làm Ngân Hà thần triều quốc chủ dòng dõi. Tu hành rất nhiều tu hành pháp, có thể là cũng chỉ dẫn động một tòa thần bia. Kiếm Vương thần bia, Vạn Tượng kinh thần tử cũng có tu hành. Thế nhưng thần tử tại Vạn Tượng kinh lên thiên phú cũng không dẫn động Vạn Tượng thần bia tán thành, dẫn động một tòa thần bia. Tiếp theo tòa thần bia liền sẽ trở nên rất khó tán thành. Tam thần tử tại Vạn Tượng kinh thiên phú bên trên, không kém gì Cầu Nam. Tuy nhiên lại không thể dẫn động Vạn Tượng thần bia. Kẻ này, ta dám đoán chắc, nhiều nhất lĩnh ngộ Vạn Tượng thần bia. Mang trường đao bóng người, vô cùng khẳng định nói. Người áo bào trắng nhẹ gật đầu. Cũng không thấy đến Tô Phù có thể dẫn động quá nhiều thần bia. Nhà lá trước, Tô Phù ngồi xếp bằng. Cảm giác đâm vào trong hư không. Trong hư không, có hỗn loạn dòng năng lượng. Tô Phù bỗng nhiên mở mắt ra. Tại ý thức đâm vào dòng năng lượng trung hậu. Dòng năng lượng bên trong có kỳ lạ gợn sóng hướng trên người hắn rót tuôn ra tới. Thần bia, hiện, Tô Phù thấp giọng nói. Lời nói hạ xuống, Tô Phù toàn thân tế bào rung động. Hai cái chiếm cứ tại sao trời lên gào thét tinh không voi lớn viễn cổ hiển hiện. Đầu kia toàn thân tuyên khắc mộng văn cự tượng càng là tiếng giống khiếp sợ hoàn vũ. Âm âm, cự tượng chi lực dẫn dắt. Nhà lá trước, nguyên bản không có vật gì mặt đất. Bỗng nhiên nổ tung, cái kia nguyên bản tại quảng trường lên thấy một tòa thần bia. Chậm rãi phá đất mà lên, cao vút trong mây mang. Khí tức ngột ngạt, tràn ngập tại Tô Phù trên thân thể. Ép Tô Phù tầm mắt, tách ra tinh mang. Vạn Tượng thần bia, Tô Phù nhìn chằm chằm thần bia. Tại thần trên tấm bia, bỗng nhiên hiển hiện một đầu thần tượng. Thần tượng sinh động như thật, phảng phất tùy ý dương mũi là có thể phá diệt sao trời. Cái này là đại năng giả đối với Vạn Tượng kinh thể ngộ. Tô Phù hít sâu một hơi, chuẩn bị lĩnh hội Vạn Tượng kinh. Đầu kia thần tượng mọi cử động thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Bỗng nhiên, Tô Phù sắc mặt cổ quái. Bởi vì, âm âm, hắc tạp bên trong, một mực yên lặng tiên mộng tháp đột nhiên tản ra kỳ lạ gợn sóng. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, phát hiện trước mắt mặt đất lại lần nữa nứt toác ra. Lại một tòa thần bia vắt ngang mà lên. Mộng văn thần bia, Tô Phù một mặt mộng bước. Thần bia, còn có thể dẫn dắt ra hai tòa. Không chỉ có như thế. Hắc tạp không gian bên trong, nguyên bản chất phác hai đạo nhân ảnh. Con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Tay nắm tay, đẩy ra một cái phủ bụi mộng cảnh chi môn. Âm âm, nhà lá trước đó, tòa thứ ba thần bia, vụt lên từ mặt đất, mộng cảnh thần bia, Tô Phù có chút mộng, không có người nói cho hắn biết, thế mà có thể dẫn dắt nhiều tòa thần bia a, không phải nói một người chỉ có thể tìm hiểu một bia. Huống hồ, nhất làm cho Tô Phù được vòng chính là, dẫn dắt ra ba tòa thần bia, tựa hồ, đặc biệt còn không phải cực hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.